Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chém chết cùng thần phục. Thấy đối phương bị chính mình uy hiếp ở thậm chí là run lẩy bẩy tỏ ra vô cùng vì sợ hãi bộ dáng. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, chợt giơ tay lên đột nhiên đối với xa xa ngã nằm dưới đất No. Một sử dụng ra, bá tương đương, No, một trọng thương dưới căn bản không có phản kháng năng lực. Tại dẫn lực dưới, cả người giống như đạn pháo trong nháy mắt bay tới. Chợt bị Vô Thương một tay nắm giữ cổ, đồng dạng là hạ xuống hướng No. Hai vị trí trong hố sâu, oành tương đương, Vô Thương mặt không chút thay đổi đem toàn thân đẫm máu No. Một ném ở run lẩy bẩy No. Hai bên trên, không chỉ có nhượng trọng thương No. Một nhận được chấn động dưới ho ra một ngụm máu tươi. Cũng là No. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn một trắng, lộ ra sợ hãi vẻ. Hiện tại cho hai người các ngươi một cái còn sống cơ hội. Chỉ cần các ngươi thần phục cùng hiệu chung với ta, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Vô Thương ánh mắt từ hai người trên người đảo qua, lạnh giọng rét lạnh nói. Phi, khụ khục, Diêm La Vô Thương, ngươi muốn mơ mộng. Chúng ta CP không là tuyệt đối không thể làm phản chính phủ thế giới. Càng không thể nào thần phục ngươi này dạng hải tặc. Ngã nằm dưới đất No. Một trước mặt trống lên nửa người trên. Trực tiếp đối với Vô Thương phun ra một búng máu. Chợt tại ho ra máu đồng thời tràn đầy khinh thường cùng trào phúng nói. Phải không? Vậy ngươi có thể chết. Đối mặt No. Một trào phúng. Vô Thương mặt không chút thay đổi. Thân hình thoát một cái trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Tay trung thu nước càng là vô tình đâm ra. Phốc xích tương đương. An hồng máu tê bắn tung tóe. Thu thủy trực tiếp từ No. Một ngực trong quán xuyên mà vào. Kiếm khí trái tim xoắn nát dưới. Từ sau đó phác lộ ra huyết hồng lưỡi đao. No. Một thân thể cứng đờ. Đồng tử trong nháy mắt tan rã. Cả người trực tiếp vô lực buông xuống đi xuống. Mất đi sinh mệnh khí tức. Ở một bên. Nhìn thấy Vô Thương như thế thiết huyết tàn khốc, không chút do dự chém chết No. Một, No. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm thương bạch khởi đến. Đồng thời nhìn về phía Vô Thương lúc, nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh trong đôi mắt cũng là tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Vô Thương sắc mặt lãnh đạm đem thu thủy từ thi thể bị rút ra. Chợt chậm rãi xoay người nhìn về phía sắc mặt trắng bệch No. Hai. Nói ra ngươi trả lời. Vô Thương đem tích lấy máu thu thủy tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Rét lạnh sát khí bao phủ đối phương sau. Lãnh khốc vô tình đạo. Có vết xe đổ cùng ra trên đối với tử vong cảm giác sợ hãi. Lúc này ở gặp Vô Thương khoảng cách gần như vậy sát khí chèn ép dưới. No. Hai ý chí nhất thời sụp đổ. To lớn nhiên khóc ồ lên. A, không nên giết ta. Ta không muốn chết, ta nguyện ý thần phục cùng thần phục ngươi. No, hai một dám, cổ ngồi ở trên đất, giống như tiểu cô nương thê lương khóc ồ lên, cũng là phảng phất phát tiết giống như rít gào lên. Vô Thương nhìn xem phảng phất ý chí sụp đổ No, hai mắt sáng lên, bất quá trên mặt chính là không có lộ ra chút nào dị trạng, mà là dậm chân đi tới. Ngươi đã không muốn chết, như vậy thì cho biết điều không nên động. Cũng không chuẩn phản kháng. Vô Thương đi tới No. Hai trước người chân sau bước dừng dưới. Chợt lạnh lùng một tiếng. Nắm được cổ đối phương. Đề cao giữa không trung. Có lẽ là đối với tử vong sợ hãi. No. Một cổ bị nắm được nhắc tới. Mặc dù phủ đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù bởi vì không thể thở nổi mà dần dần đỏ lên. Nhưng là lại phảng phất là mèo con giống như kiều thân thể nhỏ đều là mềm nhũn. Vô Thương đem thu thủy cắm vào một bên mặt đất. Green Tensei gần hiện ra ánh sáng khác thường. Ngón trỏ phải ngón giữa khép lại chính là lấy chỉ đại kiếm. Ngưng tụ ra một đạo dung hợp Haki vũ trang tạo thành mảnh nhỏ Ken Chan cương. Green Tensei gần nhãn lực không ngừng thả ra trong nháy mắt ngưng tụ vào ngón tay trên đen kịt hắc. Kiếm cương trên. Vô Thương chính là trực tiếp nhắm ngay bị nâng lên No. Hai ngực đâm tới. Bất quá phải có xé rách chính là chưa từng xuất hiện. Kiếm cương chính là phảng phất nước chảy một dạng trực tiếp dung nhập vào no. Hai ngực trong. Hơn nữa tại vô thương lấy Rin Tensei gần nhãn lực khống chế dưới. Phong ấn đến đối phương bên trong tim bộ. Làm xong hết thảy các thứ này. Vô thương cũng là buông tay ra trưởng. Nhượng phồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn no. Hai rơi vào trên đất. Ào ào ào. Trùng hoạch tự do dưới. No. Hai nhất thời cấp bách. Thúc hô hấp. Đồng thời cũng là run run rẩy rẩy nhìn xem vô thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Mới vừa rồi một màn nàng đều là nhìn ở trong mắt. Mặc dù không biết rõ đối phương là làm sao làm được. Nhưng là nàng đúng là nhìn thấy đối phương đem mới vừa rồi bị thương nặng no. Một kiếm khí bỏ vào trong cơ thể mình. Thậm chí, nàng bây giờ có thể rõ ràng cảm giác chính mình trong tim hơi khác thường. Xem ra chính ngươi chắc cảm giác. Không tệ. Ta vừa vặn kiếm khí đã phong ấn đến ngươi trong tim. Bình thường thời gian nó sẽ không đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng. Nhưng nếu như sau này ngươi làm ra cái gì để cho ta không hài lòng sự tình. Ta tùy thời có thể nổ đạo kiếm khí này. Đưa ngươi trái tim kể cả thân thể ngươi đều lập tức xé nát. Vô thương rút ra bên người thu thủy. Đem thân đao huyết dịch quăng bay đi. Thu nhập vỏ đao đồng thời. Nhàn nhạt nói. Nghe vậy, no, hai kiều thân thể nhỏ nhất thời run lên, mặc dù trong lòng đã có dự liệu, nhưng là khi thật sự xác định thời gian, trong lòng nàng vẫn là không nhịn được sinh ra bi ai. Nàng biết rõ mình sinh tử đã bị trước mắt nam nhân vững vàng nắm giữ ở, nhưng là đang đối với tử vong sợ hãi dưới, no, hai cũng chỉ có thể nhận mệnh, khiếp nhược nói, sau này ngài chính là ta chủ nhân. Ta tuyệt sẽ không làm cho ngươi không hài lòng chuyện. Vô thương cười nhạt, trong lòng rất là hài lòng đối phương thái độ. Từ mới vừa rồi hắn liền mơ hồ nhận ra được đối phương tựa hồ đối với lấy tử vong có lấy vượt qua. Thường nhân cảm giác sợ hãi. Mặc dù hắn cũng không minh bạch trước mắt cái này có thể trở thành đại tướng cấp thực lực nữ nhân. Vì cái gì ý chí sẽ như thế yếu kém. Nhưng là cái này hết thảy đều đã trải qua không trọng yếu. Trọng yếu là trong tay hắn lại là gia tăng một tên đại tướng cấp chiến lược. Người giác ngộ để cho ta rất hài lòng. Đi đi, theo ta trở về Minh Vương nơi nào đây? Vô thương khóe miệng vi kiều. Lấy Rin Tensei gần khống chế bị chính mình giết chết no. Một thi thể lơ lửng sau. Cả người cũng là chậm rãi bay đi. Chợt mang theo thi thể hướng lấy Minh Vương vội vã đi. No. Hai lúc này đã hoàn toàn rơi vào vô thương trong lòng bàn tay. Không dám chút nào chần chờ. Xoa một chút khuôn mặt nhỏ nhắn vào mắt lệ. Liền vội vàng sử dụng ra ghép bâu nhanh chóng theo ở phía sau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.